171. Bị tẩn bất khứ giới. Giới bị tẩn không chịu đi. 171.1. Giới tướng. Phần giới, âm, chế tội, đại thừa đồng chế. Nhược tỳ kheo ni bị tẩn bất khứ giả ba vật đề. Nghĩa, thuộc về chế tội, đại thừa đồng chế. Nếu tỳ kheo ni bị tẩn xuất mà không đi, thì phạm tội ba vật đề. 171.2. Duyên khởi. Bây giờ, Đức Phật ngự trong vườn Chonasila. Lúc đó, lục quần tỳ kheo ni bị chúng tăng tẩn xuất mà không chịu đi. Khi ấy quý tỳ kheo ni nghe, trong đó có những vị thiểu dục liền hiềm trách lục quần tỳ kheo kia, tại sao không biết hổ thẹn, bị chúng tăng tẩn xuất mà không chịu đi. Khi quở trách xong, quý tỳ kheo bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn để kiết giới này. 171.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội. Đã bị tẩn, không nhân duyên, không đi thì phạm. 171.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Bị tẩn bất cứ giả ba vật đề, nghĩa là khi đã bị chúng tăng làm pháp yết ma tẩn xuất rồi thì nên đi, nếu không chịu đi thì phạm tội ba vật đề. 171.5. Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la, ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 171.6. Khai duyên. Những trường hợp không phạm. Nếu khi bị tẩn xuất thì nên đi lập tức, hoặc là tùy thuận chúng tăng, không nghịch hạ ý, cầu ai sám hối, cầu chúng tăng giải pháp bạch tứ yết ma tẩn xuất, hoặc trường hợp bị bệnh, hoặc trường hợp ra đi mà không có người đồng bạn, hoặc là trường hợp đường đi bị ngập nước, bị đứt đoạn, hoặc có nạn giặc cướp, nạn ác thú, nước lớn tràn ngập, hoặc bị kẻ cường lực bắt, hoặc bị trói nhốt, hoặc bị mạng nạn, phạm hạnh nạn, vân vân. Những trường hợp này, nếu bị tẩn xuất mà không đi, thì không phạm. 171.7. Tập giải. Nếu tỳ kheo ni phạm tội ba la di và tăng tàng, bị chúng tăng bạch tứ yết ma làm pháp tẩn xuất, thì cần phải tùy thuận theo lời dạy của chúng tăng đi nơi khác, không được chống trái. Nếu không cầu ai sám hối, khất cầu chúng tăng giải trừ pháp yết ma xuất tẩn, cố ý cưỡng chống không chịu đi, sẽ phạm tội ba vật đề. Làm náo loạn chúng tăng sẽ bị mọi người chán ghét, lại làm cho mình tăng thêm nỗi hổ thẹn. Thế cho nên cần phải cẩn thận giữ gìn giới này, đừng trái phạm. 172. Tiên bất thỉnh tỳ kheo, tiếp vấn nghĩa giới. Giới không thỉnh cầu trước mà tự tiện hỏi nghĩa. 172.1. Giới tướng. Phần giới, âm, chế tội, đại thừa, đồng học. Nhược tỳ kheo ni, dục vấn tỳ kheo nghĩa, tiên bất cầu nhi vấn giả, ba vật đề. Nghĩa, thuộc về chế tội, đại thừa, đồng học. Nếu tỳ kheo ni muốn hỏi tỳ kheo khác về nghĩa lý mà không thỉnh cầu trước, phạm tội ba vật đề. 172.2. Duyên khởi. Bây giờ, Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy bà an ổn tỳ kheo ni là người có đại trí huệ, chất vấn nghĩa lý các tỳ kheo khác. Quý tỳ kheo bị bà chất vấn nghĩa lý, nhưng không ai đáp lại được. Vì thế, quý thầy sinh lòng hổ thẹn. Bây giờ, quý tỳ kheo ni khác nghe được. Trong số đó có những vị thiểu dục, liền quở trách, chê bai bà an ổn tỳ kheo ni rằng: tại sao chị là người có đại trí huệ mà lại đi chất vấn nghĩa lý quý tỳ kheo, làm cho quý thầy không trả lời được, phải sinh lòng hổ thẹn như thế? Quở trách xong, quý tỳ kheo ni này liền đi bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn để kiết giới này. Khi Đức Phật kiết giới rồi, quý tỳ kheo ni đến ngày giáo thọ không biết cầu ai làm giáo thọ sư. Trong tâm có chỗ nghi ngờ, nhưng cũng không biết hỏi nghĩa lý với ai, nhờ ai giải đáp. Đức Phật dạy rằng, nếu người nào hỏi nghĩa thì trước nhất cần phải thỉnh cầu tỳ kheo. Khi được cho phép, sau đó mới được hỏi. Do nhân duyên đó, Đức Phật vì quý tỳ kheo ni mà kiết giới này lần thứ hai. 172.3 Cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. Trước đó không cầu thỉnh, không có nhân duyên, tự tiện hỏi, lời hỏi rõ ràng thì phạm tội. 172.4 Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni, ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Dục vấn tỳ kheo nghĩa. Nghĩa tức là nghĩa lý Phật Pháp trong ba tạng, kinh, luật, luận. Tỳ kheo ni không nên cố ý vấn nạn, muốn tranh hơn thua mà chất vấn nghĩa kinh với tỳ kheo. Cần phải hạ ý mong cầu hiểu biết để tu hành thoát khổ mà hỏi. Tiền bất cầu nhi vấn giả ba vật đề. Nghĩa là nếu tỳ kheo ni muốn hỏi nghĩa kinh, luật, luận với tỳ kheo mà không thỉnh cầu trước, tự tiện hỏi. Nếu nói mà rõ ràng thì phạm tội ba vật đề. Nói không rõ ràng thì phạm tội đột kiết la. Trong luật ngũ phần quyển 14 thuyết minh. Nếu tỳ kheo ni trước đó không bạch với tỳ kheo, xin hỏi nghĩa kinh, luật, luận, lại tự tiện hỏi, phạm tội ba vật đề. Trong luật thập tụng quyển 47 thuyết minh. Nếu tỳ kheo ni không được tỳ kheo cho phép thưa hỏi những việc trong kinh, luật, luận, mà dùng kệ thưa hỏi, cứ mỗi bài kệ phạm một tội ba vật đề. Nếu dùng chương mà hỏi, cứ mỗi chương phạm một tội ba vật đề. Nếu dùng câu mà hỏi, cứ mỗi câu phạm một tội ba vật đề. Trong Tỳ Nại Gia quyển 20 thuyết minh. Nếu bí sô ni trước đó không cầu bí sô cho phép hỏi nghĩa lý giáo pháp mà tự tiện thưa hỏi thì phạm tội ba vật đề ca. Nghĩa là khi nào tỳ kheo ni muốn hỏi nghĩa lý tam tạng kinh điển, trước đó không thưa thỉnh mà tự tiện tỏ bày việc vấn nạn. Hỏi nghĩa là hỏi nghĩa của Phật nói, nghĩa của thanh văn nói, giải thích tướng trạng phạm tội vân vân, nói rộng như trước. Nhưng các bí sô ni, giờ đây ta sẽ nói về cách thưa hỏi. Nếu bí sô đến thì trước hết phải sắp đặt chỗ ngồi, đoạn cung kính đảnh lễ, dùng lời lễ độ thưa rằng: Kính bạch thánh giả, có phải tất cả kinh, luật, luận thánh giả đều thọ trì hay không? Cuối xin thánh giả cho phép con có vài điểm cần thưa hỏi. Nếu bí sô kia bằng lòng thì hỏi, nếu không hứa khả thì không được hỏi. Nếu người nào trái phạm điều này thì phạm tội ác tác. 172.5 Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. Ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 172.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm. Nghĩa là trước đó đã cầu thỉnh rồi, sau đó mới hỏi. Hoặc là trước đó vị bí sô kia đã thường cho phép thưa hỏi, hoặc trước đó từng là người thân hậu. Người thân hậu đó bảo rằng, cô cứ hỏi, tôi sẽ vì cô mà thỉnh cầu cho. Hoặc là người kia từ người này mà thọ thỉnh, hoặc là cả hai đều thọ thỉnh từ một người khác. Hoặc là người kia hỏi, người này đáp, cả hai đồng tụng, hoặc nói giỡn, hoặc nói nhanh, hoặc nói chỗ vắng, nói trong mộng, hoặc muốn nói việc này mà nói nhầm qua việc khác. Những trường hợp như thế đều không phạm. 172.7 Tập giải. Luận về tập quán của 84 tư thái hạ liệt, duy chỉ có nữ nhân là tâm ô nhiễm nặng nề nhất. Chẳng hạn như tâm niệm tắng ố, tật đố, ỷ oai thế bức hiếp người, muốn hơn người bằng cách lấn hiếp người, bình luận, phỉ báng những việc xấu, việc dở của người khác, cưỡng đoạt phần hơn về mình. Xưa nay, đại khái nữ nhân đều đồng căn bệnh như thế. Như vậy có thể nào không đau đớn lắm hay sao? Như trong Tỳ Nại Gia quyển 20 thuyết minh, bà Thổ La Nang Đà Tỳ Kheo Ni chất vấn các tỳ kheo. Quý tỳ kheo im lặng không thể đáp lại được. Ni đắc thắng rồi trở lại phê bình rằng, vọng nói là trì kinh, khác nào như chim hót, không tuyên hiểu được gì, luống phí tổn tâm lực. Bà có ý dương dương tự đắc, tự thắng, tỏ chí khí khinh mạng người. Tuy nhiên, bà Thổ La Nang Đà Tỳ Kheo Ni làm như vậy, chúng ta nên biết đó chính là lục quần Tỳ Kheo Ni dùng quyền sáu phương tiện thể hiện cho các Tỳ Kheo Ni trong thời mạt pháp, nhằm giáo hóa những kẻ ngu mê, cho nên mới làm ra những lời dạy thiện quyền phương tiện thôi. Chúng ta thật là ám độn. Khi đọc đoạn văn trên, cần phải sinh tâm hổ thẹn, cố gắng tinh tấn tu hành, mong giải thoát trong đời này, mong chứng quả viên tịch ở đời vị lai. Thật không nên hư vọng suy nghĩ, bắt chước theo thì càng mắc thêm tội diệt pháp vậy. Bởi vì thật ra, nữ nhân không được phép xuất gia. Nhưng dù Đức Phật cho xuất gia, cũng do việc đó mà làm cho chánh pháp của Như Lai bị giảm thiểu đến 500 năm. Lỗi ấy là từ nơi chúng ta, đau đớn biết dường nào. Vì thế cho nên, chúng ta cần phải vâng theo lời dạy của Phật, phải xem tỳ kheo là bậc tôn quý, và lấy đại tăng làm bậc tôn thượng. Tại sao thế? Vì tỳ kheo tăng là những bậc hiền triết, nối tiếp trao truyền giới pháp. Giống như trường hợp trong gia đình thế gia vọng tộc, càng có nhiều con trai thì càng hưng thịnh. Một trong những người con trai đó sẽ được chọn làm đích tử, thường là con trai trưởng, để làm kẻ truyền thừa trong tôn tộc. Thế cho nên, tỳ kheo ni không được hư vọng cho mình là học vấn siêu việt, tự tiện kinh dễ người khác, sẽ tăng thêm tội nghiệp cống cao, ngã mạn. Do ngã mạn sẽ bị đọa trong ác thú, tự hãm nịch vào vực sâu tam đồ. Thử hỏi, ai là người sẽ cứu cho? Cam chìm đắm trong bể khổ lục đạo không sao cứu được. Chúng ta phải thống thiết nghĩ đến nghiệp chướng nữ nhân, nên tự buồn giận, hổ thẹn thân mình ô uế, tuyệt đối không được khinh dễ các vị tỳ kheo mà trở thành tội nhân hoại diệt chánh pháp của Phật. Cần phải tôn kính tỳ kheo xem như là đức từ phụ. Như trong kinh Đại Ái Đạo Tỳ Kheo Ni, quyển hạ thuyết minh. Tỳ kheo ni đã đắc giới cụ túc rồi, có ba pháp cần phải thực hành. Ba pháp đó là gì? 1. Thường cúng dường Phật, không có tâm biếng nhác mỏi mệt, thường dùng tâm đại từ đại bi cứu độ chúng sinh. 2. Thường kính thuận pháp hạnh, không được để mất thời nghi, nói lời chí thành chánh trực. Trước khi nói lời chi, phải suy xét kỹ lưỡng, y theo pháp luật mà thực hành, không được có tâm kiêu mạn. 3. Phải tôn kính tỳ kheo tăng, trông thấy tỳ kheo cũng như trông thấy Phật, phải hết lòng cung kính vì đây là bậc tam tôn vậy. Cho nên, kính được đạo, rốt ráo xa lìa khổ não quá hoạn, không còn trở lại trong chốn tam đồ, tự nhiên sinh về cảnh giới lành của chư thiên. Xa lìa sự ham muốn thì phước ấy vĩnh viễn an vui. Đó là cội gốc lập đức tu thân của tỳ kheo ni. Nếu tỳ kheo ni có thể lập đức tu chân, đoạn trừ 84 thứ tư thái hạ liệt, thì đối với tất cả pháp không sinh tâm nhiễm trước, không tham, không sân, không si, dình lòng tế thế, bi mẫn quần mê, biết rõ tự thân mình, có tính đại trượng phu. Dù gọi là nữ nhân, nhưng thật sự là trượng phu vậy. Không nên ý mình có tài mà ngạo mạn với người, không nên cưỡng giành phần hơn về mình. Nếu gặp vấn đề nan giải, cần phải giữ oai nghi khiêm cung, lễ kính tỳ kheo, rồi mới cầu xin thỉnh vấn. Tuyệt đối không nên cố ý nói giỡn, vấn nạn, tạo tội nghiệp khinh tăng mạng pháp. Tôi trông mong tất cả đồng nhân hãy cố gắng.